Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1248, chương 1247 Linh Hào Người Bệnh 19. Chương 1247 Linh Hào Người Bệnh 19, thật thái quá. Cư nhiên đem viết mật mã tờ giấy giấu ở máy tính CPU. Lông xanh nhịn không được phun tào như vậy. Một câu, hắn nhìn Diệp Không Thanh mở ra máy tính đưa vào mật mã. Lại có chút chờ mong hỏi. Thế nào? Khởi động máy thành công sao? Diệp Không Thanh không có trả lời lông xanh. Chỉ là ở ấn xuống phím Enter lúc sau. Nhíu mày, lông xanh trong lòng, lộp bộp một chút. Hắn lại hỏi. Làm sao vậy? Không thành công sao? Tránh ở bốn cái góc, hộ sĩ, nhóm cũng vẫn luôn chú ý Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch Hướng đi tại. Đây hai người tìm được mật mã thời điểm. Bọn họ tâm đều nhắc tới cổ họng. Cho nhau đưa mắt ra hiệu muốn ngăn cản hai người kia. Hoặc là nghĩ cách bá chiếm máy tính, nhưng thời gian quá ngắn ai đều không kịp nghĩ đến một cái. Thích hợp biện pháp, cho nên ai cũng chưa dám hành động, liền ở ngay lúc này. Bọn họ nhìn đến Diệp Không Thanh nhíu mày. Tự hồ là khởi động máy thất bại, bọn họ tức khắc cảm thấy tâm tình thực phức tạp, đã có một loại nhẹ. Nhàng thở ra cảm giác, lại có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh không có có thể mở ra máy tính, liền ý nghĩa bọn họ thành công bảo vệ cho nơi này. Hôm nay hai vạn tích phân liền lại hy vọng. Đây là bọn họ tùng khẩu khí nguyên nhân, nhưng hai người kia tìm sở hữu địa phương. Cư nhiên đều không có thể mở ra máy tính. Chẳng phải là nói chính bọn họ cũng không có biện pháp mở ra này máy tính. Bọn họ cuối cùng nhiệm vụ vẫn là muốn tìm ra Linh Hào người bệnh. Mặt khác đều chỉ là phụ gia, nếu không thể được đến về Linh Hào người bệnh manh mối. Chỉ là bảo vệ cho máy tính mỗi ngày được đến 2 vạn tích phân có ích lợi gì? Tìm không thấy Linh Hào người bệnh. Cuối cùng vẫn là muốn trò chơi thất bại, đây là bọn họ cảm thấy mất mát nguyên nhân, Diệp Không Thanh. Sắc mặt không tốt lắm. Hắn nhìn chằm chằm trong tay tờ giấy nhìn thoáng qua. Lại nhìn chính mình ở khởi động máy giao diện đánh ra kia xuyến con số, 0 đến 9. Không có thiếu đánh một con số. Trình tự càng không có loạn, nhưng là lại biểu hiện mật mã đưa vào sai lầm, tờ giấy thượng xác xác. Thật thật viết chính là con số Ả Rập. Tổng không có khả năng mật mã là muốn viết chữ Hán Linh đến 9 đi. Huống chi loại này bình thường máy tính mật mã chỉ có con số cùng chữ cái. Không có khả năng đánh chữ Hán, hắn tưởng không rõ vấn đề ra ở nơi nào, Hạ Tịch suy xét trong chốc lát. Đối Diệp Không Thanh nói, ta tới thử xem đi, Diệp Không Thanh tránh ra vị trí, Hạ Tịch đi qua đi. Đưa vào, Suzy không giao 9, sau đó ấn xuống phím Enter, 2 giây tạm dừng sau. Thành công tiến vào máy tính mặt bàn, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, này lầm đạo tính thật đúng là... Lông xanh nhìn không tới trên máy tính tình huống. Chỉ có thể nhìn đến Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch hai người biểu tình. Nhưng Hạ Tịch đưa vào khởi động máy mật mã lúc sau. Hai người biểu tình liền nhìn không ra cái gì tới. Hắn thật sự không biết lần này mật mã là đưa vào. Thành công không có. Liền ở hắn chuẩn bị lại lần nữa dò hỏi thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn đến Hạ Tịch cầm lấy con chuột bắt đầu điểm tới điểm đi. Hắn tức khắc tinh thần. Rung lên, thành công, nói những lời này thời điểm, hắn thanh âm đều đè thấp một ít, sợ bị nơi xa những cái đó quan vọng người nghe được, đồng thời hắn còn quay đầu nhìn chung quanh một vòng, xác định lúc này không có người thăm dò ra tới, mới quay đầu lại tha thiết mà nhìn Hạ Tịch, thế nào, tìm được người bệnh tương quan tư liệu không có, ta này mới vừa mở ra, sao có thể nhanh như vậy? Hạ Tịch cũng không ngẩng đầu lên mà trở về một câu, nhưng lời này không thể nghi ngờ là thừa nhận. Nàng xác thật mở ra máy tính, bốn vị hộ sĩ lại lần nữa lẫn nhau xem một cái. Biểu tình lại lần nữa trở nên phức tạp, từ Hạ Tịch mở ra máy tính trong nháy mắt kia. Bọn họ 5 người tập thể nhiệm vụ liền thất bại. Tấu chương xong, hết chương.